Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Uchiha Itachi tới. Chương 189, Uchiha Itachi tới. Uzumaki nhất tộc yêu cầu bảo đảm nhẫn thuật lực sát thương. Ino chỉ cần tử thần xuất hiện, sau đó chính mình qua đi soát lễ vật, đương cái bảng một đại ca là được. Có thể nói nàng cùng Uzumaki nhất tộc mục đích liền không giống nhau, vì không cho tử thần lão thiết. Tay không tới, tay không đi, Ino ở thông linh thuật nửa đoạn trước gia nhập thêm một cái tế phẩm thuật thức. Phía trước tử thần chỉ có thể lấy đi thi thuật giả linh hồn. Hiện tại mua một tặng một, kinh hỉ không, bất ngờ không, thi quỷ phong tẫn dựa theo Ino nghiên cứu. Đây là một cái thông linh thuật cùng phong ấn thuật kết hợp, thông linh ra tử thần. Lúc sau đem linh hồn phong ấn đến thi thuật giả, thực tế là tử thần trong bụng đi. Toàn bộ thuật quá trình có thể nói đơn giản thô bạo. Không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, nếu là thông linh thuật. Vậy có thể đối thông linh đối tượng tiến hành hạn chế. Ino trực tiếp ở thông linh tử thần cái này bước đi. Đem tử thần uy năng hạn chế đến nguyên bản một nửa trình độ, tử thần tới một chuyến là có thể thu hoạch hai cái linh hồn. Đối hắn tới nói, lần này liền tính hồi bổn, oán khí sẽ tương đối so thấp. Dù sao tự thân cũng không tính toán xuất lực, chỉ nghĩ bạch phiêu, uy năng hay không giảm xuống, có thể hay không thực hiện khế ước đem thi thuật giả mục tiêu linh hồn lôi đi. Ino cảm thấy chính mình vị kia thiểu năng trí tuệ bằng hữu hẳn là không thèm để ý, dùng quá thuật. Này ninja đều đã chết, còn sẽ có người cấp tử thần đánh kém bình sao? Không có khả năng, toàn bộ thuật uy năng chém rớt một nửa. Phàm là có điểm thực lực, chakra có thể đạt tới 6 điểm hoặc là trở lên trình độ ninja liền sẽ không bị rút ra linh hồn. Linh hồn là có trọng lượng, ninja có chakra. Bọn họ linh hồn càng trọng, lôi kéo lực độ nếu là không đủ nói. Cái này thi quỷ phong tẫn về sau chỉ có thể đối bình thường trình độ trung nhẫn. Hạ nhẫn sử dụng, cái nào luyện thành thi quỷ phong tẫn ninja nguyện ý cùng hạ nhẫn đồng quy vu tận. Điên rồi, trải qua Ino sửa chữa, bộ một tầng uế thổ chuyển sinh ra. 2.0 phiên bản thi quỷ phong tẫn liền ra lò, Ino đem tân bản thi quỷ phong tẫn đánh tan. Làm cho thực vụn vặt, lúc sau phân 3 lần chia đâu. Nàng nói chính mình thật sự không năng lực đi xem phong ấn chi thư. Này đó giải rác tư liệu là Yamanaka ra cùng mấy cái nhẫn tộc số thế hệ thu thập lên tin tức. Làm đâu chính mình đi khâu, 2 phần uế thổ chuyển sinh, 5 phần thi quỷ phong tẫn, còn có 3 phần hồ ngôn loạn ngữ. Sở hữu đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, luyện đi thôi, không cần cảm tạ ta. 10 ngày sau, Đâu mang theo rất nhiều tư liệu trở lại Orochimaru phương Nam ngục giam, Đâu nhẫn thuật tạo nghệ cũng rất cao, xóa xóa giảm giảm. Ino phiên bản thi quỷ phong tẫn đã bị hắn đại khái không sai biệt lắm mà khâu ra tới. Nơi này hiện tại lại gia nhập chính hắn lý giải, vậy càng hiện hỗn loạn, đây cũng là không có biện pháp sự. Ino không thể lấy chính mình phiên bản cấp Đâu xem, chỉ có chính hắn suy đoán. Phân tích ra tới đồ vật, hắn mới có thể tin tưởng, Đâu cảm thấy thuật này nguy hiểm quá lớn. Cũng tìm cái kẻ xui xẻo, hắn đem chính mình suy luận ra tới. Đã có thể xưng là 3.0 phiên bản thi quỷ phong tẫn cấp Kimimaru xem, thuật này cùng nguyên bản uế. Thổ chuyển sinh có điều khác nhau, có thật lớn tai họa ngầm, nhưng đã là ta trước mắt năng lực cực hạn. Người cũng biết, bởi vì Orochimaru đại nhân duyên cớ. Mộc Diệp thôn hiện tại đối uế thổ chuyển sinh phong tỏa khẳng định là nghiêm mật đến cực điểm. Bọn họ thôn cao tầng cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến thuật này. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ đã âm thầm tiêu hủy cái này nhẫn thuật. Mà này, chính là ta tổng hợp nhiều mặt tình báo tập hợp. Cũng tinh luyện ra tới uế thổ chuyển sinh, Kimimaru thân thể càng thêm suy nhược. Hiện tại mỗi ngày đều dựa vào đại lượng dược vật tới duy trì. Dựa vào ngoan cường ý chí chống đỡ vết máu bệnh tra tấn, hắn là thể thuật cao thủ. Bất quá nhẫn thuật phương diện cũng có không tầm thường tạo nghệ. Thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, ít nhất là cái thượng nhẫn. hắn có cũng đủ phân biệt năng lực. Kimimaru đem 3.0 phiên bản thi quỷ phong tẫn nhìn một lần. Lập tức liền minh bạch đâu dụng ý. Đây là muốn cho chính mình dùng cuối cùng khẩu khí này tới sử dụng cấm thuật A. Hắn đối này hoàn toàn không ý kiến. Chỉ cần có thể sống lại Orochimaru, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Huống chi, hắn xác thật sống không được mấy ngày rồi. Hắn trầm ngâm một chút. Ta phong ấn thuật, thông linh thuật trình độ chỉ là giống nhau, đâu mắt kính phiến thượng phiếm ánh sáng nhạt. Thực công thức hóa mà cười cười. Ta tới giúp ngươi, Ino mặc kệ bọn họ cụ thể là ai triệu hoán tử thần. Cũng mặc kệ vì cái gì triệu hoán. Dù sao tử thần chỉ cần tiến vào cái này duy độ. Bằng vào tâm loạn thần chi thuật dựng lên, hữu nghị, nhịp cầu. Nàng là sẽ có điều cảm ứng, vẫn như cũ là lục đạo tiên nhân cái kia, câu thông chi kiều, lý luận. Tâm chuyển thân chi thuật thời điểm, thương tổn cùng chung, chính là bởi vì tinh thần thượng liên hệ thực chặt chẽ. Tâm loạn thần chi thuật cũng giống nhau. Cái này liên hệ vẫn như cũ tồn tại. Ngược lại càng thêm vững chắc, đối phương chỉ cần thượng tuyến, nàng cái này, bảng một đại ca, là. Có thể biết, mượn dùng bí thuật nhịp cầu. Âm thuộc tính chakra có thể cách không đánh thưởng. Không cần nàng đại thật xa chạy tới cổ động kêu 666, hiện tại Ino cùng tử thần giao tình thực hư. Nàng phỏng chừng còn phải dùng âm thuộc tính chakra đánh thưởng cái tam. 4 lần, hai bên giao tình mới có thể ổn định xuống dưới, đến nỗi ổn định xuống dưới có chỗ tốt gì. Ino trước mắt chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay những cái đó bị tử thần nuốt rớt ninja linh hồn. 4 vị Hokage, đệ tứ phong ảnh, Orochimaru nhưng đều ở bên trong. Bọn họ tri thức, nhẫn thuật chính là chỗ tốt tính lên. Jiraiya trở thành đệ ngũ Hokage không sai biệt lắm đã có một tháng thời gian. 4 phương 8 hướng lữ khách lại lần nữa hội tụ lên, mỗ cửa hàng bán hoa cùng tập anh đường hợp tác. Thực vui sướng, Ino liền ở cùng hiệu sách lão bản đối chướng. Thình lình một cái rất là thanh lãnh thanh âm vang lên. Kia quyển sách có thể hay không cho ta xem. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy ăn mặc hắc đế mây đỏ áo gió dài. Đầu đội đấu lạp hai cái nam nhân đi vào hiệu sách. Trong đó cái kia thân hình gầy yếu nam nhân chỉ vào kệ sách nói. Chính là kia bổn Sasuke thanh xuân vật ngữ Uchiha Itachi. Ino theo bản năng liền phải lui về phía sau. Nhắm mắt, dành trước tay. Nhưng nàng động tác tại đây một khắc trở nên kỳ chậm vô cùng. Thân thể thượng như là đè nặng ngàn cân gánh nặng giống nhau. Nàng có thể nhìn đến Uchiha Itachi trên mặt nước mắt mương. Nhìn đến hồng khô Kisame khóe miệng kia cười như không cười độ cung. Tự thân hô hấp gần như với vô. Toàn bộ thế giới thật giống như đột nhiên yên lặng xuống dưới giống nhau, là ảo thuật. Chờ nàng ý thức được muốn cởi bỏ cái này ảo thuật thời điểm. Thế giới hiện thực thời gian đã qua đi vài phút. Đối phương đã sớm từ trên kệ sách lấy đi thư. Nhanh nhẹn mà đi, Uchiha Itachi đối đánh bại chính mình đệ đệ nữ ninja có điểm tò mò. Liền một chút, thực tế căn bản không nghĩ làm Ino cùng Sasuke sinh ra quá nhiều liên lụy, Uchiha nhất tộc tất cả. Đều là đệ khống, từ Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna tính khởi, đến Shisui cùng Chồn Sóc, lại đến Chồn Sóc cùng Sasuke. Đệ đệ ở bọn họ trong lòng chính là trên thế giới thứ quan trọng nhất. Cha mẹ, nữ nhân gì đó đều có thể sang bên chạm, nối dõi tông đường. Đó là không có biện pháp. Còn lại thời gian căn bản không cần nữ nhân. Bọn họ này nhất tộc bên trong. Duy nhất một cái thích nữ nhân dị đoan. Chỉ sợ cũng là Uchiha Obito. Tình yêu quá cường. Một mở mắt chính là nhị câu ngọc. Cố tình Obito còn bị Uchiha Madara cấp họa họa. Tấu chương xong. Hết chương.